Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 115, xuất thủ. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở khang đại học sĩ phía sau. Phân biệt một quyền đánh bay hai hắc y nhân, theo bên hông hàn quang lóe lên, phân thành giải lụa màu bạc tước bay hai cái đầu, cột máu dâng trào như tuyền. Sở Ly trường kiếm tiếp tục vung lên. Lại hai cái đầu nương theo cột máu bay lên đến. Còn lại hai cái hắc y nhân rốt cục bị thiên ngoại thiên cao thủ đánh gục. Hắn trực tiếp đem hai người đầu đập nát. Toàn bộ gian nhà bị mùi máu tanh giật mãn. Khang đại học sĩ cau mày, bừng mũi, sắc mặt tái nhợt. Hắn bong bong thiết cốt. Lâm đại nạn mà sắc bất biến. Nhưng cũng không chịu nổi loại này sinh lý xung kích. Ngực ẩu ý từng trận dâng lên. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Học sĩ chấn kinh, đa tạ tráng sĩ. Không biết tráng sĩ là Hà Phương anh hùng. Khang đại học sĩ ôm quyền trầm giọng nói. Sở Ly nói, tại hạ giật quốc công phủ phủ vệ. Cáo từ, hắn lóe lên biến mất ở hai người trước mặt. Trở lại tiểu viện u tĩnh không hề có một tiếng động. Xa xa rối loạn lúc ẩn lúc hiện truyền đến. Tiêu Kỳ đã tỉnh lại, nhưng ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Quách Mộ Lâm tuy có tiên thiên tu vi, lòng cảnh giác nhưng cực sai, ngủ đến mức rất thục. Toàn bộ học sĩ phủ động lên, bọn hộ vệ dồn dập điều động, lục soát cá lọt lưới. Tiêu Kỳ ngủ lại, đẩy cửa đi tới tiểu viện, nhìn thấy Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong, đi tới hắn trước mặt ngồi xuống. Khang đại học sĩ cái này tiệc mừng thọ không tốt mở. Tiêu Kỳ hạ thấp giọng, đừng quấy rầy nhị tỷ. Tiêu Thi thân thể yếu, giấc ngủ không được, một điểm tiểu động tĩnh cũng có thể làm cho nàng tỉnh lại. Ngủ tiếp có điều đi, thân thể sẽ biến kém. Sở Ly khinh thanh khinh ngữ, cưu quá nhiều người. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Sở Ly gật đầu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là nhân chi bản tính. Kẻ thù của bọn họ vừa có khang đại học sĩ, cũng có quốc công phủ. Nếu như bọn họ dám đi quốc công phủ tuyệt đối sẽ triển khai mưa to gió lớn giống như đả kích. Đem bọn họ nhổ tận gốc, khang đại học sĩ bây giờ chí sĩ, bọn họ mới dám càn rỡ. Bằng không cũng sẽ không nhẫn nhiều năm như vậy. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh dừng lại, Sở Ly lóe lên biến mất. Xuất hiện ở một đội hộ vệ trước mặt, ôm một cái quyền, này ba cái muốn mưu đồ gây rối đã chu diệt, kính xin các vị tay chân nhẹ hơn một chút, tiểu thư nhà ta thân thể không được, rất dịch thức tỉnh, là sở hộ vệ chứ. 12 tên hộ vệ phủ đầu chính là một người đàn ông trung niên, đem âm thanh hạ thấp, lão gia đã giao phó cho, không thể quấy rầy tiểu thư thanh tĩnh, chúng ta cáo từ. Đa tạ sở hộ vệ giúp đỡ. Sở Ly ôm một cái quyền, chúng hộ vệ nhấc lên ba bộ thi thể, rón rén rời đi. Sở Ly lắc mình xuất hiện ở Tiêu Kỳ trước mặt. Tiêu Kỳ nhìn hắn, Sở Ly thấp giọng nói, có ba cái gia hỏa muốn tới bên này, ta sợ quấy rầy tiểu thư mộng đẹp, trực tiếp giết người nha. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, đây chính là học sĩ phủ, chớ làm loạn. Vạn nhất giết sai rồi người nhưng là phiền phức, dù sao không phải là mình phủ đệ, huống hồ nhân ra khả năng cảm thấy hắn bao biện làm thay, lòng sinh không thích. Sở Ly cười đáp ứng. Ngày thứ hai ăn cơm xong, Sở Ly cùng Quách Mộ Lâm ra ngoài phủ, đi một vòng Tịnh Hải Thành. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi tắc khứ thấy khang đại học sĩ. Tịnh Hải Thành tuy không lớn nhưng phồn hoa, hai người đã ăn cơm trưa mới trở lại tiểu viện. Tiêu Thi chính đang tiểu đình bên trong đánh đàn. Tiêu Kỳ thì lại đọc sách. Dừng chúc gì rào. Tiểu viện thanh u nhã trí. Nhìn thấy hai người trở về, Tiêu Thi đè lại dây đàn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Sở Ly, ngươi tối hôm qua cứu khang đại học sĩ. Sở Ly cười nói, vâng, thuận lợi giúp chút ít bận bịu. Khang đại học sĩ cảm tạ ngươi. Nhạ, này mấy bức hổ đồ là đưa cho ngươi. Tiêu Kỳ chỉ trên bàn đá một tử chăm chú cháp. Đều là chân phẩm, có giá trị không nhỏ. Hổ đồ, Sở Ly vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên mở ra cháp. Tổng cộng 6 bức cuộn tranh. Hắn một vừa mở ra, Một vài bức mãnh hổ đồ mỗi người có đặc sắc, khí thế 10 phần, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm tác phẩm. Sở Ly đã nghĩ rõ ràng, thế giới này họa sĩ môn họa hổ, thường thường là thông qua sự tưởng tượng của chính mình, đem trong ấn tượng hung ác nhất tồn đang ngưng tụ ở hổ đồ bên trong, là một loại cương mãnh nhất tinh khí thần. Sở Ly thông qua những này, thu hoạch không cạn. Nhìn thấy Sở Ly cười đến không ngậm mồm vào được, Quách Mộ Lâm ló đầu đánh giá vài lần, không cảm thấy có gì đáng xem, lắc đầu nói, cùng với xem cái này, còn không bằng nhìn kinh mạch đồ đây, linh hổ có cái gì có thể xem. Sở Ly cười nói, như vậy khí thế biết bao tráng vượng. Quách Mộ Lâm không phản đối, cười nói, Khang đại học sĩ liền ban cho cái này, quá hẹp hòi chứ. Quách lão muốn cái gì? Tiêu Thi cười nói, thân là đại học sĩ, nói vậy có một ít sách quý sách cổ chứ. Quách Mộ Lâm nói, đó mới là thật đồ vật. Quách lão muốn Niêm Phong Nguyên Chỉ. Tiêu Thi cười khanh khách hỏi, Quách Mộ Lâm thật không tiện ho nhẹ hai lần, là muốn nhìn một chút. Tiêu Thi nói, ta cùng Khang đại học sĩ hỏi qua, hắn cũng đã từng nghe nói Phong Nguyên Chỉ. Quách Mộ Lâm không phản đối nói, há, không hổ là đại học sĩ, cái này đều biết, đại học sĩ bác thông thiên dưới. Tiêu Thi cười nói, có thể không phải là người nào đều có thể xưng là đại học sĩ. Khang đại học sĩ có đã gặp qua là không quên được thủy có thể. Hắn lật tung rồi Tử Quang Các tàng thư. Triều đình Tử Quang Các tàng thư có thể so với chúng ta quốc công phủ càng phong phú. Vậy hắn biết Phong Nguyên Chỉ giải pháp sao? Hừm. Lại như Sở Ly nói, không biện pháp khác, không có. Tiêu Thi nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly ngươi có dám hay không giúp ta? Sở Ly cười nói, ta có cái gì không dám. Tiêu Thi nói, Quách lão nếu như xác thực trần, thật muốn là Phong Nguyên Chỉ, ngươi liền giúp ta giải. Ta trở lại biết rõ cái này Phong Nguyên Chỉ, lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Quách Mộ Lâm nói, vạn nhất thật không phải đây. Sở Ly nhìn họa, cười lắc đầu một cái. Sở Ly trong đầu quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Một con bạch hổ nhảy vào đầu óc hư không, làm ra các loại tư thế, hấp dẫn trong hư không sức mạnh vô hình tràn vào thân thể, cường hóa thân thể. Theo bạch hổ khí thế càng đủ, trong hư không sức mạnh vô hình càng ngày càng hùng hồn. Mới vừa nhìn thấy bạch hổ luyện dương đồ thì này cỗ sức mạnh vô hình như gió nhẹ thổi, bây giờ đã biến thành kình phong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một lần tu luyện qua sau, thân thể đều cường tráng từng tia một. Thiên trường địa cửu tích lũy, không thông báo trở nên cỡ nào cường tráng. Sau đó hai ngày, học sĩ phủ rất náo nhiệt, nhưng không ai lại ám sát. Đám người kia thất bại khiến Dục Già Dục Dịch Nhân rõ ràng. Học sĩ phủ không dễ như vậy xong. Sùng Minh Thành cửa nam lui tới, người đi đường đều thả nhẹ bước chân, im lặng, vô thanh vô tức xuyên qua. Một đám quốc công phủ hộ vệ chen chúc một vị tuấn giật người đàn ông trung niên, không nhúc nhích, khí tức sơ xác tràn ra, để lui tới người đi đường không dám lên tiếng. Tuấn giật trung niên mày kiếm mắt sao, mũi hình trái mật treo, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hào hoa phú quý khí chất tự nhiên biểu lộ, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Chính là Giật Quốc công phủ đại công tử Tiêu Thiết Ưng. Công tử, ta lại phái người nhìn. Tiêu Thiết Ưng bên người Thanh Bảo ông lão thấp giọng nói. Tiêu Thiết Ưng vung vung tay, không cần, chờ một lát liền vâng. Ngoặc kép chấm chấm, vâng. Tu mi bạc trắng ông lão thấp giọng nói. Người lão giả này tu mi bạc trắng, sắc mặt hồng hào như trẻ con, hiển lộ ra một thân tinh thâm tu vi. Tiêu Thiết Ưng nói, Lâm Toàn, trường sinh thảo lúc nào có thể làm ra? Công tử, đã ở trên đường. Lâm Toàn thấp giọng nói, phỏng chừng nửa tháng có thể vào phủ. Hay, hay. Tiêu Thiết Ưng nói, ngàn vạn không thể ra bất ngờ. Phục rồi cái này, tin tưởng nhị muội thân thể sẽ tốt đẹp. Tu mì bạc trắng Lâm Toàn trịnh trọng gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.